Tốt nhất con dê, chương 1075, bắt đầu động thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nếu không phải nữ vương đột nhiên lật lọng, đối với hắn đánh mất tín nhiệm, hắn hiện tại đã trở lại thần hãn hải rộng rãi trong phòng ngủ uống trà. Cho nên hắn vô cùng hiếu kỳ, cái này bên trong rốt cuộc xảy ra cái gì vấn đề? Để cho nữ vương thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Bởi vì các ngươi dược có vấn đề, không an toàn, nữ vương ngồi vào ghế trên sau đó, thần sắc lãnh đạm nói ra, sắc mặt hơi có chút không vui. Không, không an toàn, Vinh Hạc Thư thần sắc đại biến, vội vàng ngồi vào nữ vương bên cạnh, lên tiếng giải thích, nữ vương bệ hạ, ta liền phương diện này không phải đã kỹ càng giới thiệu qua sao? Chúng ta đây chính là thuần thiên nhiên bên trong thảo dược A, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì tăng thêm. Không có chút nào tác dụng phụ, vô cùng an toàn đáng tin. Hắn nói lời này thời điểm, thần sắc vội vàng, thái độ thành khẩn, tựa như một cái chào hàng vật phẩm chăm sóc sức khỏe hai đạo con buôn. Còn nói láo, William xanh mặt trầm giọng quát, ngươi thật sự cho rằng chúng ta đối với trung dược hoàn toàn không biết gì cả sao? Nếu như không có vấn đề, vậy tại sao tất cả chúng ta bôi lên xong người nghiên cứu chế tạo dược cao sau đó? Dùng nước ấm cọ dừa, sẽ cảm giác được cảm giác nóng rực cùng nhói nhói cảm giác. Vinh Hạc Thư nghe vậy nao nao, tinh tế vừa nghĩ, sau đó lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, không kịp chờ đợi giải thích nói, ai u. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên lai là dạng này à, nữ vương bệ hạ. Ta nói cho ngài, chúng ta cái này thuốc cao bên trong, chứa đủ loại bên trong dược tài. Bên trong đất đỏ phục linh các loại dược tài xác thực sẽ tạo thành gặp nước sau làn da nóng rực tình huống. Tốt, ngươi thừa nhận liền tốt. William trầm mặt lạnh giọng hướng hắn nói ra, ngươi đã sớm biết điểm ấy. Vì sao vừa bắt đầu thời điểm không cùng nữ vương nói rõ ràng đâu? Ta nói a, Vinh Hạc Thư vội vàng nói. Ta mặc dù không nói gặp nước sẽ phát nhiệt, thế nhưng ta cường điệu qua. Nếu như dược vật bôi lên tại da thịt sau đó muốn lập tức khứ trừ. Cần dùng khăn lông khô lau sạch sẽ, sau đó lại dùng nước thanh tẩy, hoặc là chờ 2 giờ sau đó, dược lực tàn, lại dùng nước trong thanh tẩy là được. Cái này không phải là một cái ý tứ sao? Dù sao chỉ cần không thể gặp nước, William lạnh giọng nói ra, vẫn là nói rõ các ngươi dược có vấn đề. Vinh Hạc Thư lập tức có miệng khó trả lời, bày ra tay không nại nói ra, cái này có cái gì vấn đề? Chỉ cần các ngươi đừng đụng đến nước là được rồi a, vì sao không thể đụng vào nước? Không có vấn đề nói làm sao lại không thể đụng vào nước? Chấm, hơn nữa nếu là chúng ta nữ vương hoặc là tiểu công chúa trong quá trình sử dụng không cẩn thận đụng phải nước làm sao bây giờ? William nói năng có khí phách hướng Vinh Hạc Thư lạnh giọng hỏi. Đối mặt William linh hồn tam liên hỏi, Vinh Hạc Thư triệt để bó tay rồi, mặt mũi tràn đầy sầu khổ lại nói không ra mà nói. Hắn phát hiện, cùng đám này người phương Tây nói chung y chung dược. Đơn giản chính là đàn gảy tai trâu. Vinh, bất kể nói thế nào, các ngươi sản phẩm không thể đụng vào nước, đã nói lên tồn tại cực lớn tai họa ngầm, nữ vương cũng sắc mặt trang nghiêm nói ra, các ngươi hoa hạ trung y thật sự là quá thâm ảo khó dò. Chúng ta không thể tùy ý mạo hiểm, nếu là ngươi không cách nào giải quyết dược vật gặp nước phát nhiệt cái này vấn đề. Chúng ta hợp tác, chỉ có thể tạm thời bỏ giờ. Nữ vương bệ hạ, không nên a, Vinh Hạc Thư nghe vậy trong nháy mắt lòng như đao cắt. Cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên, đây chính là bút giá trên trời lợi nhuận đơn đặt hàng a, nếu là cứ như vậy kết thúc. Đơn giản liền là phải hắn mạng già, hắn vội vàng hướng nữ vương cầu khẩn nói. Ta thề, cái này đồ vật tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ người nào tạo thành tổn thương. Dù là gặp được nước. Cũng bất quá chỉ là sinh ra cảm giác nóng rực cùng nhói nhói cảm giác mà thôi. Chờ một lúc liền sẽ tiêu tán. Không biết đối với làn da tạo thành tổn hại. Thật xin lỗi, V. Vinh, ta thật không biết có nên hay không tin tưởng ngươi. Rốt cuộc ngươi vừa bắt đầu che giấu ta. Nữ vương lắc đầu nói ra. Nếu không phải Hà tiên sinh kịp thời nói cho ta, ta chỉ sợ còn một mực mơ mơ màng màng. Hà tiên sinh, Vinh Hạc Tư nghe vậy nao nao. Tiếp theo trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Có chút tức giận nói. Nữ vương bệ hạ, là Hà Gia Vinh đem việc này nói cho ngươi. Hắn trong nháy mắt cảm giác phổi đều phải tức nổ tung. Cái này trời đánh Hà Gia Vinh, thế nào khắp nơi hỏng hắn chuyện tốt. Cái này đan sinh ý nếu là thất bại, vậy hắn đối với Lâm Vũ nộ ý cùng căm hận, không thể so với Lâm Vũ giết hắn nhi tử tới thấp. Nếu là đổi thành người khác, ta cũng sẽ không tin a. Nữ vương gật gật đầu nói. Rốt cuộc Trung Y Hiệp hội hội trưởng mà nói. Nàng hay là muốn suy nghĩ một chút, hơn nữa vừa rồi được chứng kiến Lâm Vũ kỳ thủ châm cứu tuyệt kỹ sau đó. Nàng đối với Trung Y một lần nữa có một cái nhận biết. Thế nhưng đồng dạng, cũng làm cho nàng đối với Trung Y càng thêm kiêng kỵ. Cho nên tại Vinh Hạc Thư hoàn toàn lấy được nàng tín nhiệm trước đó. Nàng chỉ có thể lựa chọn kết thúc hợp tác. Nữ vương bệ hạ, ngài nghe ta nói. Ta cái này dược khẳng định không có vấn đề, nếu là sửa lại phối phương, vậy hết thảy hiệu dụng cũng đều thay đổi. Vinh Hạc Thư vội vàng nói, cái này Hà Gia Vinh hắn cùng ta có khúc mắc, cho nên hắn là cố ý ta không quan tâm giữa các ngươi ân oán cá nhân. Ta chỉ nhận kết quả, nữ vương trực tiếp khoát tay ngắt lời hắn, ngữ khí bình thản nói, như ngươi loại này dược. Là phải dùng hoàng thất chúng ta danh dự xem như đảm bảo. Nếu như ra khỏi bất kỳ vấn đề, chúng ta đều sẽ danh dự tổn hao nhiều. Cho nên ta không thể mạo hiểm như vậy. Thật xin lỗi, Vinh Hạc Thư mặt âm trầm không nói gì. Nắm thật chặt nắm đấm, ánh mắt bên trong tuôn ra đầy vô tận hận ý, nóng lòng lập tức đem Lâm Vũ thiên đao vạn quả. Để giải mối hận trong lòng. Bất quá chờ ngươi đem tai họa ngầm giải quyết tốt sau đó. Chúng ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi trở về hợp tác. Nữ vương hướng Vinh Hạc Thư bổ sung một câu. Tiếp theo trực tiếp nâng người đi ra ngoài. William cùng một đám bảo tiêu vội vàng đi theo. Vinh Hạc Thư ngồi trên ghế động cũng không động. Sắc mặt âm u vô cùng. Trên trán gân xanh nổi lên. Ở ngực kịch liệt phập phồng. Trưởng môn, ngài yên tâm, ta nhất định giết hắn, thay ngài giải quyết lòng này nhức đầu mắc. Hỏa vệ vội vàng tiến lên lời thề son sắt nói ra. Trưởng môn, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là rời khỏi nơi này trước? Vẫn là, lúc này hai bên trái phải một cái ôm tấm phẳng nam tử áo đen vội vàng tiến lên hỏi. Hiện tại mộc vệ không tại, những việc này... Toàn bộ đều giao cho hắn quản lý. Vinh Hạc Thư trầm mặt suy nghĩ một chút. Tiếp theo lạnh giọng nói ra. Tiền đặt trước vé A, về trước thần hãn hải. Dù sao việc đã đến nước này. Hắn đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý nghĩa. Vẫn là quyết định về trước đi. Nói xong hắn liền dẫn hỏa vệ cùng nam tử áo đen bọn người nhanh chóng đi xuống dưới đi. Đồng thời thấp giọng hỏi. Hỏi một chút mộc vệ. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Để cho hắn nắm chắc cùng chúng ta tụ hợp. Tốt, nam tử áo đen vội vàng đáp ứng một tiếng. Bọn hắn nói chuyện tất cả những thứ này vừa lúc bị trốn ở nơi cửa thang lầu Lệ Chấn Sinh nghe người nhất thanh nhị sở. Chờ Vinh Hạc Thư bọn người sau khi đi ra ngoài, Lệ Chấn Sinh mới vội vàng hướng phía nhã gian phương hướng chạy tới. Đứng tại cửa ra vào hướng Lâm Vũ vẫy tay, đem Lâm Vũ kêu lên. Bọn hắn đi rồi, không chờ Lệ Chấn Sinh mở miệng, Lâm Vũ dẫn đầu hứng thú bừng bừng hỏi. Lệ Chấn Sinh dùng sức nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá mộc vệ không có cùng bọn hắn cùng một chỗ. Giống như xong nhiệm vụ gì đi tới, nói là một hồi trên đường tụ hợp, Lâm Vũ híp mắt gật gật đầu, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra cho Trình Tham gọi điện thoại. Trầm giọng nói ra, Trình đại ca, có thể bắt đầu động thủ. Cách chương.